Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 966, 966 không ngược ngươi ngược ai. Ericsson tại sân bóng Lion King, đội khách, huấn luyện viên trên ghế như ngồi nhằm vào che vải. Khí phách phấn chấn giá lâm anh, một cái trận đấu mùa giải còn không có kết thúc, hắn liền thành Fleet Street tranh nhau chế nhạo bỏ đá xuống giếng đối tượng. Serie A người dẫn dắt nổi tiếng ở chỗ này lẫn vào không ra thế nào tích. Hắn nhìn cách đó không xa đứng ở bên sân hai tay cắm túi tuổi trẻ thiếu soái. Trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Fleet Street phê bình có khi phá lệ vô lễ. Tỉ như, Chelsea cùng Miuo tranh tài. Ericsson ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Andrick đứng ở bên sân. Cái này đều sẽ dẫn phát sau trận đấu rất nhiều bóng bình nhà cây độc trào phúng. Phảng phất Andrick đều tại đứng nơi đó. Ericsson, có cái gì tư cách ngồi đang huấn luyện viên trên ghế? Ericsson nội tâm rõ ràng. Cái này là điển hình bỏ đá xuống giếng. Chủ soái ở bên sân là ngồi là đứng. Đây chỉ là cá nhân tập thói quen. Không thể thay biểu bất cứ chuyện gì. Ferguson bại bởi Andrick lúc cũng ngồi trên khán đài. Truyền thông lại khách quan lời bình tiêu điểm đại chiến. Phân tích MU thất bại nguyên nhân. Ngược lại là Chelsea thua hết tranh tài sau. Liền Ericsson biểu lộ, thân thể động tác, đều trở thành rồi thua bóng nhân tố tiến tới bị vô tình công kích. Nhìn không thói quen Chelsea fan hâm mộ có khối người. Mọi người đang cười nhạo The Blue cái này nhà giàu mới nổi. Thậm chí so chờ đợi Miuo cường giả như vậy thất bại còn muốn càng thêm chờ mong The Blue thất. Bại, chỉ ít, Miuo sẽ không cho người cảm giác là nhà giàu mới nổi. Bọn hắn là tại thế giới bóng đá bên trong, dựa theo truyền thống quy tắc từng bước một leo lên vương vị. Kết quả là, có người sùng bái cường giả, cũng có người hy vọng cường giả xuống ngựa sản sinh rung động hí kịch tính. Thế nhưng là Chelsea cái này nhà giàu mới nổi, ngoại trừ The Blue fan hâm mộ bên ngoài, không ít người là không hy vọng bọn họ thu hoạch được thành công. Phảng phất, bọn hắn sử dụng phương thức là điếm ô bóng đá. Lúc trước bóng đá ngành nghề liền tràn ngập hơi tiền. Hiện tại, thì quang minh chính đại biến thành rồi tiền tài bóng đá. Giữ gìn truyền thống, không muốn tiếp nhận kịch liệt như thế cải biến fan hâm mộ có rất nhiều rất nhiều. Chớ nói chi là nước Anh bản thổ đội bóng bị Chelsea chiến thắng về sau. Những cái kia fan hâm mộ càng thêm phẫn nộ, kiểu gì cũng sẽ tại tan cuộc lúc hùng hùng hổ hổ một đôi lời. Các ngươi hắn mẹ chính là có tiền mà thôi. Không thể phủ nhận là Abu mang đến trùng kích hiệu quả, đối với Chelsea hình tượng cũng có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Ít nhất là ở thời đại này biến thiên tư duy trùng kích nhất là kịch liệt đoạn thời gian bên trong. Bởi vì đại đa số người đều có rồi lý do đi dèm pha Chelsea. Không có tiền, các ngươi chẳng phải là cái gì. Nói đại nghĩa lăng nhiên, kỳ thật chỉ là một cái bình thường nhất bất quá chân lý. Bất luận cái gì một chi đội bóng, không có tiền, đều đưa hôi phi yên diệt. Truy nguyên, là Chelsea cái này không có đủ nhà giàu nội tình cùng nội tình đội bóng. Bày ra dáng điệu so nhà giàu còn cường thế, khiến rất nhiều lúc đầu cùng bọn hắn tại cùng một cấp độ. Hoặc là áp chế bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn hất ra cũng không xa chênh lệch đội bóng bắt đầu sản sinh chưa tròn. Đối với Chelsea tiến hành không công chính tiềm ẩn chỉ trích. Gian lận, đi qua, mọi người kinh doanh đầu nhập chi phí là có khoảng cách. Nhưng cũng sẽ không quá lớn. Nhà giàu một cái mùa hè đầu tư 50 triệu bảng Anh đều đủ để kinh người. Chelsea lập tức nện xuống 100 triệu. Đầu nhập càng lớn, đầu nhập càng nhiều, hiển nhiên tại lý tưởng trạng thái dưới, sẽ gia tốc thành công, tựa như là một trận marathon. Bản thân dẫn trước Chelsea nhà giàu phát hiện Chelsea hắn mẹ thế mà cưỡi lên rồi mô tô chạy về. Phía trước, nguyên bản cùng Chelsea sánh vai cùng người lập tức bị bỏ lại. Lạc hậu Chelsea thì lập tức bị quăng đến thật xa. Thế nhưng là, cưỡi lên rồi mô tô Chelsea cũng không phạm quy. Bởi vì trận này marathon tranh tài, quy tắc cho phép ngươi cưỡi xe gắn máy, chỉ bất quá mọi người cũng mua không nổi mà thôi. Phía trước đầu lĩnh chạy đa số nhà giàu, cũng đều là dẫm lên xe đạp thành lập rồi ưu thế. Lạc hậu người hoặc là dựa hai cái đùi chạy, hoặc là dứt khoát liền giày đều không có. Chạy một đoạn đường còn muốn nghỉ ngơi một chút chậm rãi, hoặc là trị liệu một chút bàn chân mài ra bọng máu. Tự nhiên mà vậy liền rơi ở phía sau. Kết quả là, mọi người nội tâm ước ao ghen tị bạo phát đi ra, liền biến thành một loại công kích cùng chế giễu. Đặc biệt là làm Chelsea xe gắn máy ra rồi trục trặc lúc, vậy thì thật là đại khoái nhân tâm a. Vui cười giận mắng mỗi người một vẻ, bóng đá vòng cũng không ngoại lệ. Cho nên bản trận đấu mùa giải Premier League quay chung quanh tại Chelsea trên người xuất hiện tần suất cao nhất lời nói chính là tiền tài mua không được quán quân. Bất quá tại cái trò chơi này bên trong hạch tâm người chơi, các lớn nhà giàu lão bản cũng tốt, chủ soái cũng được, đều sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi Chelsea quật khởi. Đây là ai cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì người ta lão bản không quan tâm bồi thường tiền. Hoặc là nói, bồi tại Chelsea tiền coi như là trên chiếu bạc giải trí thua hết tiền trinh mà thôi. Abu chú ý chính là trận này giải trí phải chăng để cho mình thỏa mãn cùng khoái hoạt. Tương lai Chelsea sẽ mạnh hơn. Trừ phi Abu không đùa, hy vọng Abu tao ngộ khủng hoảng tài chính, Chelsea bạo phát tài chính khó khăn, cái này chỉ sợ căn bản không thực tế. Chuyện tương lai, không thể nào đoán trước, nhưng Chelsea sẽ càng mạnh điểm này sẽ không cải biến. Tương lai làm phức tạp Chelsea vấn đề chỉ có một cái. Thành công, như thế nào thành công, có thể hay không để lão bản thỏa mãn thành công. Cho nên Andrick cái này trận đấu mùa giải một mực đang không nhìn Chelsea. Số phận đã định, nhìn chằm chằm Chelsea, nguyền rùa đối thủ mỗi ngày đen đủi có làm được cái gì. Hắn chuyên chú vào trước mắt, hoặc là nói, làm Abu làm chủ Chelsea ngày đó về sau. Hắn lặn ý thức bên trong đã đem Chelsea bày tại cùng MU, Arsenal ngang hàng vị trí bên trên. Cùng Millwall cạnh tranh nhiều hơn một cái đối thủ. Có gì có thể nghĩ. Đánh ngã đối thủ liền đúng rồi. Hôm nay Chelsea, Andrick cũng không để tại mắt bên trong. Nhưng hắn cho tới bây giờ không phải một cái đem so sánh thi đấu nội tâm ý nghĩ lộ ra ngoài chủ soái. Nhìn thấy Chelsea hôm nay thủ phát trận hình, Andrick vô ý thức cười cười. Chelsea năm ngoái mùa hè đội hình đạt được rồi đánh rồi máu gà thức bù mạnh. Nhưng là đội bóng khiếm khuyết tính ổn định, đổi đẹp trai tăng lớn lượng mới viện binh, đội bóng cần rèn luyện là bình thường, mà tại tao ngộ ngăn trở sau một lần nữa thăm dò cầu thắng chi đạo, thì cũng hao phí đội bóng đại lượng tinh lực, đại giới chính là không ổn định chiến tích, giải đấu tranh quan thất bại, hiện tại tiến vào rồi bảo đảm 4 tiết tấu, đội bóng đội hình phương diện. Ericsson muốn cùng Veron dắt tay lại lần nữa khai sáng huy hoàng lý tưởng hoàn toàn hủy diệt. Veron tại Chelsea đồng dạng đánh rồi không ra tướng xứng đôi giá trị con người. Ngày càng trầm luân, tiên phong trên Crespo tại cần dung nhập Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải thương. Thương ngừng ngừng cũng khiếm khuyết ổn định. Khó mà ký thác hy vọng chung. Ericsson không còn dám đánh rồi 433. Ngược lại đánh rồi 442. Hôm nay thủ phát tiên phong hợp tác là Hasselbank cùng Rumani ngôi sao mới Mutu. Giữa trận là đơn bên cạnh tập kích, cánh trái dựa đáp, trung lộ cùng phải đường phòng thủ làm chủ. Makelele cùng Jeremy dựng luân Johansson mấu chốt chiến dịch năng lực phòng ngự làm cho người lo lắng, nhưng hắn năng lực tiến công có thể nhìn. Thế là đem hắn đẩy lên bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên. Cũng là đặt chân phòng thủ. Có cơ hội lúc phát huy hắn đường biên trùng kích năng lực chiến lược suy tính. Ở phía sau vệ dây trên. Brit, Terry, Galas, Melchior tạo thành rồi phòng thủ nhìn lên đến có chút cứng rắn phòng tuyến. Ericsson là triệt để gãy mất hậu vệ biên kiến tạo niệm đầu. Thật sự là không dám bại lộ tuyến hậu vệ lỗ hổng. Đây cũng là vì cái gì kinh nghiệm phong phú đối kháng năng lực mạnh hơn Melchior đánh rồi hậu vệ. Phải nguyên nhân, Andrick thậm chí có thể đoán ra Ericsson lưu lại chuẩn bị ở sau biến hóa. Tại trận đấu bắt đầu sau, Miwoo không cho Chelsea bất luận cái gì thích ứng sân bãi tiến vào tranh tài trạng thái thời gian. Lập tức triển khai áp bách tiến công. Bọn hắn hiện tại kỹ chiến thuật hệ thống vận chuyển trôi chảy. Thu phóng tự nhiên, tại trên sàn thi đấu thống trị lực càng phát hình tượng hóa cụ thể hóa. Liền giống với Arsenal vì hà tiến công tinh tế tỉ mỉ trôi chảy. Nhưng khuyết thiếu thống trị lực đâu. Bọn hắn phảng phất cũng không có đủ nhịp điệu thi đấu quan niệm. Vĩnh viễn là nhanh như điện chớp kéo đường biên phản kích. Đối thủ không tiến công. Bọn hắn liền không cách nào cho càng cường lực hơn áp bách. Trái lại Miwoo, bọn hắn sẽ không cho đối thủ chủ đạo bóng quyền không gian cùng thời gian. Tại đường biên phong bạo phối hợp ăn ý về sau. Giữa trận năng lực tổ chức tăng lên. Miwoo cái kia biến mất gần 2 năm thống trị lực cùng với chiến thuật trên phong phú biến hóa một. Lần nữa trở về đại chúng tầm mắt. Biến hóa nguồn gốc từ tiết tấu. Toàn cơ bắp đánh rồi đường biên tiến công. Điên cuồng mà kích tình. Thế nhưng là, đánh cho nhiều rồi. Đối thủ liền có thể sờ ra ngoài nói tới hạn chế bọn hắn. Hôm nay, Andrick chính là tại chiến thuật mới hệ thống trên nhặt lên đi qua có được phong phú kinh nghiệm. Tiến công thủ đoạn, oa nga a, vừa mở màn, Miwoo tại cánh trái phát động tiến công. Chelsea Glenn Johnson Thái Lan bái rồi. Liên tục bị qua 3 lần. Sân bóng Lion King vang lên rung trời tiếng cười nhạo. Tranh tài vừa qua khỏi 2 phút đồng hồ. Rooney tại cánh trái được banh sau đột phá Glenn Johnson. Phát hiện Chelsea hậu phòng tiến thu tương đối gấp. Liền đem tiết tấu chậm lại. Tìm không thấy hướng trung lộ ra bóng không gian liền truyền về cho Ashley Cole. Glenn Johnson quay đầu. Vừa đứng tại Ashley Cole trước mặt liền lại bị Ashley Cole xung kích về đằng trước lực đột phá. Ashley Cole dẫn bóng hướng đường biên ngang đi. Hắn cùng Rooney chọn một dạng. Lại đem bóng truyền về. Rooney tại chỗ được banh. Glenn Johnson liên tục bị qua 2 lần. Vội vàng xông lên muốn cướp Rooney bóng. Lập tức bị Rooney linh xảo phát bóng ra tốc sau đột phá. Thời gian ngắn bên trong. Glenn Johnson triệt để bị qua 3 lần. Sau đó Rooney nhanh như điện chớp hướng cấm khu biên giới phóng đi. Glenn Johnson lập tức hoàn toàn bị ngăn cách bởi lần này phòng thủ bên ngoài. Bởi vì Rooney cùng Ashley Cole vị trí. Đều so với hắn càng tiếp cận Chelsea khung thành. Tại Melchior trước mặt, Rooney ngang đưa bóng một nhóm. Lại đột nhiên cổ chân lắc một cái đưa bóng nhét vào Melchior cùng Terry sau lưng. Makelele muốn ngăn chặn Rooney đều không có thời gian. Ashley Cole từ Melchior sau lưng chạy xéo hậu vệ biên cùng trung vệ sau lưng lỗ hổng. Đạt được Rooney chuyền bóng sau một cước xuyên qua trước cửa chép đúng chỗ. Đem Galas ngăn ở phía sau đoạt điểm bắn phá. Cudicini đoạt rời đi trước tại chỗ. Đi lên dùng thân thể chặn Henry bắn cửa. Chelsea trốn qua một kiếp. Glenn Johnson biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương. Andrick ở bên sân cúi đầu mỉm cười. Muốn phá hủy đối phương bộ phận phòng thủ. Ngoại trừ lực trùng kích bên ngoài. Còn có chính là trực tiếp đem đối phương cố định vị trí cầu thủ ngược sụp đổ. Một khi đối phương cái nào đó điểm sụp đổ. Như vậy cục này bộ đoàn đội phối hợp. Vô luận tiến công vẫn là phòng thủ đều sẽ xuất hiện to lớn sơ hở. Một chiêu này. Tại đời thứ 2 cuồng sư vương triều thời kỳ lần nào cũng đúng. Về sau đánh rồi không ra cũng là bởi vì đội bóng đổi mới. Tự thân ăn ý không đủ. Còn thế nào đi ngược người khác. Đi qua hơn phân nửa trận đấu mùa giải chiến thuật mới rèn luyện. Ashley Cole tại cánh trái cùng Rooney phối hợp trở nên thành thục. Toàn đội vận chuyển cũng tại cùng một cái tiết tấu trên. Lúc này mới có rồi thu phóng tự nhiên. Không giống trận đấu mùa giải sơ thời điểm, đường biên tiến công liền toàn cơ bắp đi thẳng thẳng tắp. Đúng lúc đó truyền về, thông minh truyền về, tăng tốc cùng hàng nhanh, rất ít gặp đến. Nếu như Glenn Johnson bỏ ra nửa phút tỉnh táo lại còn tàn mang lòng chờ may mắn. Ám chỉ chính mình chỉ là vừa mở màn có chút khẩn trương mà xuất hiện sai lầm. Như vậy hắn tuyệt đối đoán chừng sai lầm. Tiếp xuống tranh tài. Hoàn toàn trở thành rồi hắn ác mộng. Miuo hôm nay là quyết tâm liền đánh rồi cánh trái. Đem tất cả tiến công đều từ Ronaldinho cái này một bên triển khai. Glenn Johnson cùng Melchior biểu hiện vô cùng thê thảm. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào ngăn trở Ronaldinho liên hợp Ashley Cole trùng kích. Eriksen bài ra Glenn Johnson đánh rồi bên cạnh tiền vệ. Chính là vì tăng cường cái này một bên phòng thủ. Kiêng kỵ là Ronnie cùng Ashley Cole. Nhưng chỉ riêng một đối một mà nói. Ronnie cùng Ashley Cole đều có thể song bạo hai người khác. Sau đó, 22 tổ hợp hiệu suất. Miuo tổ hợp này, như thế nào Chelsea cái kia nửa vời căn bản không có ở cùng một chỗ phối hợp qua mấy ngày đường. Biên tổ hợp có thể địch nổi. Chelsea phải đường phòng thủ liên tiếp bị bạo. Cấm khu bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Uy hiếp lớn nhất chính là đến từ cánh trái xúi dục tiến công. Makelele cùng Jeremy cũng không dám tự tiện đi hiệp phòng đường biên. Trước mặt bọn hắn thế nhưng là có một cái nhìn chằm chằm nét. Khiến cho bọn hắn như mang tại lưng. Thế nhưng là Chelsea chỉnh thể hậu phòng tiến tại phải đường phòng thủ áp lực to lớn tình huống. Dưới, không tự chủ được hơi hướng cái kia một bên nghiêng. Cũng là vì rồi áp xúc bên cạnh bên trong lúc kết hợp Henry không gian. Thứ 17 phút đồng hồ. Ronnie đột nhiên một cước truyền về không có đưa bóng giao cho Ashley Cole. Mà là cho Ned. Cái sau một cước thẳng nhét nghiêng xếp bên trong kỳ cùng Galas ở giữa lỗ hổng. Từ Bridge sau lưng sông giết ra rồi một người thẳng cắt cấm khu sườn bộ. Larson. Makelele giống như lãnh mang bắn ra bốn phía rắn độc. Hắn đã sớm dự liệu được Miuo sẽ như vậy đánh rồi. Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Đem phải đường phòng thủ đánh cho người người tinh thần căng cứng. Mà cánh trái phòng thủ thời gian dài không có chịu đến trùng kích. Vô luận là phòng thủ lực chú ý hạ xuống vẫn là vô ý thức bại lộ ra lỗ hổng. Đều là Miuo chân chính ẩn tàng sát cơ điểm tấn công chỗ. Mà cái này chính là Miuo đi qua ma huyễn công kích bầy độc bộ giang hồ tiến công phối hợp tinh diệu chỗ. Làm nét thẳng nhét trong nháy mắt. Makelele liền trực tiếp xiết trở lại cấm khu đi lấp bổ khác một bên lỗ hổng. Nếu Larson không ngừng bóng trực tiếp bắn cửa. Makelele không có cách. Nhưng khoảng cách xa xôi. Góc độ còn hơi nhỏ. Nhưng Larson nếu là muốn xuyên qua hoặc dẫn bóng tới gần bóng cửa. Makelele tự tin có cơ hội phủ kín đối phương. Thế nhưng là, Makelele hoảng sợ nhìn thấy. Larson không ngừng bóng, trực tiếp xuyên qua, nhưng không phải bóng lan. Qua đỉnh truyền bên trong, Makelele lập tức xoay đầu nhìn lại. Ronnie xuất hiện ở nhỏ cấm khu đỉnh góc vị trí. Bên cạnh hắn, thế mà không có Chelsea cầu thủ tiến hành quấy nhiễu. Galas đi phong tỏa Larson rồi. Terry tự nhiên muốn theo sát Henry. Jeremy phủ kín trung lộ nét trước cắm dây đường. Ronnie, chỉ ít hẳn là hậu vệ biên Melchior đi theo. Đại khái là Ronnie cùng Ashley câu điên cuồng bên cạnh bên trong đường sắt đôi đổi vị. Melchior lúc này thế mà tại Ronnie sau lưng thiếp thân chằm chằm đề phòng Ashley câu. Đối mặt rơi xuống bóng ra. Ronnie vị trí cũng không phải là bóng ra điểm rơi. Trừ phi hắn đánh đầu. Thế nhưng là Ronnie kẻ tài cao gan cũng lớn. Xoay người sang chỗ khác bên cạnh đối với bóng cửa. Sân bóng Lion King tất cả cuồng sư fan hâm mộ kìm lòng không được đứng dậy. Bọn hắn hai mắt mở to. Bất khả tư nghị nhìn lấy Ronnie đằng không mà lên. Ngả người móc bóng. Oanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.